Đồ điên, chương 48-1, góc truyện audio.com. Đúng lúc đó, một đám người ùa vào. Người phụ nữ đó bước ra từ bên trong xe hơi, bắt lấy tiểu thư, người phụ nữ ra lệnh. Vừa dứt lời, đám người đã tiến tới bắt lấy nó, Kai kéo lấy tay nó lôi về đằng sau. Tại sao bà lại ở đây? Kai sao, cậu quen A Phong, đúng, tôi là người yêu của Gen. Người phụ nữ nhếch mép cười. Tránh ra, tôi sẽ không để bà bắt Gen đi đâu. Cô ấy đâu phải con bà. Tôi bảo cậu tránh ra. Người phụ nữ quát lớn. Người đâu lại bắt cô chủ. Đám người đó một lần nữa tiến về phía nó. Lôi nó từ đằng sau. Mặc sức Kai có kéo nó lại bao nhiêu lần, đám người đó vẫn cứ lôi nó đi. Những xây sát bắt đầu xảy đến. Nó bị đưa lên xe còn Kai bị ó anh te tua. Bỏ tôi ra, nó vùng vẫy đưa cú đấm lên mặt mấy tên đó nhưng vô dụng. Chiếc xe hơi đó chạy đi cùng với nó. Nó quay xuống nhìn Kai mặt lo lắng. Tại sao bà lại bắt tôi? Vì con là con của ta. Và chúng ta cần con. Tôi không phải con bà. Bà hiểu lầm rồi, con đừng nói linh tinh nữa. Con là con của ta. Không đúng, được thôi, ta sẽ chứng minh cho con xem. Tài xế lái xe về bệnh viện. Bệnh viện, vào bệnh viện làm gì chứ? Thử ADN chứ sao? Nói rồi, bà ta dắt nó vào phòng. Y tá bắt đầu rút máu. Một lúc sau, thưa bà, chúng tôi còn phải xét nghiệm. Có thể kết quả chưa thể có bây giờ. Vậy chúng ta sẽ chờ đến chiều. Nó và bà ta bước ra khỏi cửa. Bột nó va phải một y tá. Tôi xin lỗi, cô y tá này, quen quá. Cách chương.